Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1025, xin lỗi. Lãnh tuyết đồng nam bằng hữu. Hạ Tân nhỏ giọng thầm thì câu, nàng có bạn trai, ta cũng không biết đâu. Ngươi sẽ biết, cũng có lẽ là bởi vì trên đầu liệt dương treo cao, làm cho Hạ Tân có điểm oi bức. Hay hoặc giả là lần trước bị trói chuyện, cũng có thể là Thư Nguyệt Vũ chuyện, hay hoặc giả là Lãnh Tuyết Đồng chuyện. Nói chung, Hạ Tân cảm giác toàn thân có điểm oi bức, có điểm phiền táo, đang cúi đầu xem chuyên chú điện thoại di động tin tức gian. Bất thình lình đầu liền bị đập hạ. Lúc này, Hạ Tân là bên cúi đầu xem điện thoại di động, bên suy tư về những chuyện khác đi duỗi đâu. Ở chút nào không phòng bị chi hạ, bị đập ngay chính giữa. Đối Hạ Tân mà nói không tính là rất đau, nhưng thực sự quá đột nhiên. Hạ Tân lại mới vừa trải qua bắt cóc, trải qua cùng người súng thật đạn thật làm, trải qua bị người cầm thương chỉ cái đầu. Lần này lại là đầu bị đánh, trực tiếp dọa Hạ Tân giật mình, là thật bị giật mình, toàn thân nhảy dựng lên. Hắn phản ứng đầu tiên là, bị người đánh trộm rồi, mình bị thương đánh, gần trong nháy mắt, phía sau lưng liền tràn đầy mồ hôi lạnh. Hạ Tân còn lập tức ngồi xổm người xuống, liền lùi lại hết mấy bước, cảnh giác quan sát tình huống chung quanh. Hắn thực sự bị giật mình, bị súng chỉa ký ức còn rõ mồn một trước mắt, tuy là lúc đó không biết vì sao, cũng không có gì sợ. Nhưng sau đó hồi tưởng lại, luôn là một thân mồ hôi lạnh, nhìn chung quanh mấy hạ, mới phát hiện bây giờ là ban ngày, chính mình còn ở sân trường đâu. Bên phải là mặt cỏ, bên trái là lưới sắt cách phía sau là sân bóng rổ. Lui tới, đi ngang qua là vài cái thông thường nam nữ học sinh, hoặc là nam học sinh nam, nào có cái gì tập kích. Thuần túy là chính mình thần kinh quá nhạy cảm. Sau đó một cái màu đỏ bóng rổ phảng phất đang cười nhạo hắn dị ứng phản ứng vậy. Trên mặt đất lăn mấy hạ, lăn đến Hạ Tân chân bên, vô tình trào phúng hắn, bị một cái bóng rổ sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đồng thời, ở bên phải bóng rổ võng phía sau truyền đến một hồi kỳ quái tiếng cười. Hạ Tân quay đầu nhìn lại, mới phát hiện tốt mấy người mặc lưng hoặc là ngắn tay áo kiểu thể thao nam sinh xếp hạng rổ lưới phía sau đều đang nhìn hắn bên này, theo dõi hắn cười không ngừng. Hạ Tân đối với loại này tiếng cười còn có ánh mắt của bọn họ ý kia lại không rõ lắm, bởi vì hắn đối phương diện này tương đối mẫn cảm. Đúng vậy, từ nhỏ đã tương đối nhạy cảm, cái loại này tiếng cười nhạo, cái loại này ánh mắt cười nhạo, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Sau đó có người lớn tiếng nói, đồng học, đem cầu ném qua tới. Phiền phức đem cầu nhưng một hạ, bên này, Hạ Tân ngẩn người, có ngồi xổm người xuống. Một tay liền đem bóng rổ bắt, chiêu thức ấy bắt cầu nhưng thật ra là cần tương đối lực đạo. Sau đó, Hạ Tân nhìn một chút rổ lưới phía sau nhân. Lại cúi đầu trông coi trên tay cầu, lăng lăng không nói chuyện, trong lòng kỳ thực còn có chút nghĩ mà sợ, trong đầu cảnh tượng còn dừng lại ở mình bị người dùng súng chỉa thời khắc. Sau đó, chợt nghe bên kia có người nói, Chu Bình, gọi ngươi không muốn nhưng cao như vậy, ngươi xem đem người cho đập bối rối, chính là, đều tại ngươi, nhìn đem người dọa cho, trực tiếp đều nhảy cờn lên. Cười chết ta rồi, sau đó là một hồi cao thấp không đều, phốc phốc ha ha ha, tiếng cười. Lá gan quá nhỏ a. Lần đầu tiên gặp người bị cái bóng rổ dọa cho toàn thân đều run rẩy lên. Ha ha ha, tốt hoạt kê, tốt giống một điều cầu. Hắn là cả người nhảy lên rồi được không? Hảo hảo cười, mấy người không cố kỵ thảo luận, hoàn toàn không để ý Hạ Tân cảm thụ. Cũng có người nói, huy, bên kia người nhát gan bạn học trai, đem cầu nhưng một chút thôi, chúng ta còn muốn chơi bóng đâu. Nhưng cũng chỉ là nói một chút, cũng không ai hành động. Sân bóng dỗ cùng nói giữa đường là dùng rổ lưới cách. Mặc dù không qua ba thước khoảng cách, nhưng nếu như phải ra khỏi tới bắt cầu, được lượn quanh một vòng lớn từ bên kia đi ra, lại lượn quanh tới lấy cầu, sau đó sẽ chạy về. Cộng lại đại khái thì có 200-300 mét rồi, cho nên mấy người chờ đấy Hạ Tân nhưng cầu đâu. Đáng tiếc, Hạ Tân cũng không có di chuyển. Tiếp lấy liền có người nói, Chu Bình ngươi đi, gọi ngươi nhưng cao như vậy, đem người đều đập choáng váng, nhanh đi đem cầu nhặt về. A, lại là ta à, đều nói ngươi ném rổ thu điểm, ngươi khí lực quá, nhanh đi, cùng đi, cùng đi. Hạ Tân đợi biết, mới có 2 tên nam sinh từ bên kia sân bóng rổ xuất khẩu chạy đến. Một đường chạy đến Hạ Tân trước mặt, tên này chơi bóng rổ người đều rất cao, thân cao hầu như đều ở đây 1m8 ở trên. Có một nửa là đội giáo viên, chạy đến Hạ Tân trước người 2 người thân cao cũng đều là 1m87, 1m88 tả hữu, so với Hạ Tân cao không ít. Cái kia gọi Chu Bình giữ lại một đầu sang sáng kiểu tóc, một thân màu đồng cổ da thịt, gương mặt góc cạnh rõ ràng, vẽ ra cương nghị đường nét có vẻ tương đương đẹp trai. Vẻn vẹn mặc một bộ lưng, lộ ra cánh tay kiện tráng 2 đầu cơ bắp, cùng 1 điểm cơ ngực, quần sóc hạ là bền chắc bắp đùi. Thoạt nhìn là cái vận động hình cuồng dã nam sinh. Theo hắn đã chạy tới, phụ cận nhiều cái vẫn đứng xem bóng rổ nữ sinh ánh mắt cũng đuổi theo hắn tới rồi. Mơ hồ có thể nghe mấy nữ sinh nhỏ giọng thì thầm. Rất đẹp trai, thật có hình, ta thích màu da, các loại mê gái lời nói. Chu Bình cười hi hi nhìn Hạ Tân nói. Đồng học, không có đập tổn thương ngươi đi. Nếu như có vấn đề gì, ta cùng ngươi đi phòng cứu thương. Nghe là một rất lễ phép nam sinh. Bất quá, loại này mặt ngoài lễ phép, Hạ Tân cũng đã thấy rất nhiều. Theo tiếp xúc nhiều người, hắn nhìn người kỹ năng cũng xưa đâu bằng nay. Lời này kỳ thực rất có chuyện. Một cái bóng rổ có thể đem người đập ra cái gì tổn thương, coi như thật có sự tình. Chẳng lẽ còn thực sự có người biết dày mặt nói, người đem ta đập bị thương, theo ta tiền thuốc men. Như vậy không chỉ biết để cho ngươi có vẻ keo kiệt, cũng sẽ làm cho nhiều như vậy chơi bóng rổ nghĩ đến ngươi là ngoa nhân, mà coi thường ngươi. Cho nên, hắn cái này câu hỏi trả lời, có, lại chỉ có 1. Hạ Tân ngược lại không phải là cảm thấy lời hắn nói có chuyện, mà là, ngươi cầm bóng rổ đập đầu của người khác, nên nói câu nói đầu tiên, chắc là rõ ràng a. Hạ Tân mỉm cười nhìn hắn nói, ta không sao, vậy là tốt rồi. Chu Bình nói liền tự tay muốn từ Hạ Tân trong tay tiếp nhận cầu. Bất quá, Hạ Tân 2 tay phủng có điểm chặt. Chu Bình dùng chút khí lực, dám không có cầm tới. Chu Bình nụ cười cũng có chút cứng lên. Cười khan nói, đồng học, ngươi cầm hết cỡ, có thể hay không thả lỏng hạ tay đâu. Chúng ta còn muốn chơi bóng đâu. Làm phiền ngươi. Hạ Tân cũng nhìn Chu Bình cười nói. Không phải không phải, đồng học, ngươi có phải hay không đã quên còn có lời gì chưa nói đâu. Ngươi chỉ cái gì? Chu Bình không rõ. Hạ Tân bình tĩnh mỉm cười nói. Đồng học, lão sư không có nói cho ngươi. Đập phải người nên nói câu nói đầu tiên. Chắc là xin lỗi sao? Cái này Hạ Chu Bình không cười được. Hắn rõ ràng từ Hạ Tân trong nụ cười cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn cũng hoàn toàn không rõ vì sao người trước mắt sẽ cho hắn một áp lực lớn như vậy. Bất quá, hắn chưa bao giờ nói xin lỗi thói quen, mặc dù chỉ là đơn giản, đối không dậy nổi, 3 chữ. Nhưng đối một ít người mà nói, 3 chữ này, so với, ta ưng ngươi, còn khó hơn nói ra cửa. Đối, chính là đối này, lòng tự trọng tương đối mạnh, xuất thân tương đối khá, hoặc là thành tích tương đối khá, cảm giác về sự ưu việt mạnh người mà nói, bọn họ chưa bao giờ sẽ đi đối người kém hơn mình xin lỗi. Bởi vì xin lỗi, liền đại biểu ngươi sai rồi, thừa nhận sai lầm của mình rồi, đồng thời, biết cho bọn hắn một loại, chính mình thấp đối phương nhất đẳng cảm giác, đây là bọn hắn lòng tự trọng, cảm giác về sự ưu việt, không tiếp thụ nổi, cho nên, Chu Bình từ trên xuống dưới quan sát Hạ Hạ Tân, hắn nói không nên lời cửa, nếu như là Doãn Phong Hoa cái loại này, hắn nguyện ý xin lỗi, nhưng, Hạ Tân, hắn từ đáy lòng cảm thấy Hạ Tân không xứng. Chu Bình sằn cười nói, thật ngại quá, đồng học, là ta dùng quá sức rồi, khí lực quá lớn, có điểm thu lại không được. Hạ Tân rất trực tiếp trả lời, không quan hệ, không cần thật ngại quá, xin lỗi là được, đây chính là thái độ cường ngạnh, cứng rắn muốn ép đối phương nói xin lỗi. Chu Bình cười khan, như trước không chọn xin lỗi, biểu tình ôn hòa. Nhãn thần có thể không có chút nào hòa bình. Đồng học, ngươi cái này liền có chút quá dây dưa không ngớt đi. Hạ Tân từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấu không nhịn được tâm tình, thầm nghĩ, loại này mặt ngoài lễ nghi thật đúng là không chịu nổi khảo nghiệm. Sau đó Chu Bình người bên cạnh liền không nhịn được, đó là một ngũ đại tam thô nam sinh, 1m88 tả hữu người cao, ăn mặc màu đen áo sơ mi cộc tay, vẻ mặt không nhịn được nhìn chằm chằm Hạ Tân, hoàn toàn không đem Hạ Tân để vào mắt. Ngươi cái này là cố ý bới móc a? Đều nói cùng ngươi nhìn thầy thuốc, ngươi còn muốn như thế nào? Đừng dẫm lên mặt mũi a. Hạ Tân hơi nghi hoặc một chút nhìn chằm chằm cái này hắc y phục nam sinh. A hát, hắn đập ta muốn cái xin lỗi. Liền thành cố ý hoa cha. Lý Tiếu trở lại, hắn lại không phải cố ý. Chính ngươi bước đi không nhìn đường, còn trách người khác lạc tương đương. Phiền phức đừng chậm trễ chúng ta chơi bóng được không? Hạ Tân nhìn hắn nói, ta quả thực không có xem đường. Đây chính là ngươi đập ta không cần nói xin lỗi lý do. Lý Tiếu nhất thời liền không nhịn được, gọi ngươi cầm thì cầm qua đây. Bà mụ mụ, có phiền hay không? Chính mình nhát gan bị giật mình, trách người khác, vậy ngươi bị cái bóng rổ dọa đái ra, chúng ta là không phải được bồi cái quần lót cho ngươi à? Ha ha ha, lời này, làm cho rổ lưới phía sau nhân đều cười lên. Hạ Tân lập tức híp mắt lại, cười lạnh nói, a hát, ngươi lá gan rất lớn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.